Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93, phân thân thuật 4 cấp bậc. Hứa phủ, hứa tiên cùng thái âm tử làm qua một ít trong bóng tối hoạt động sau đó. Liền cẩu cẩu túy túy chạm vào cửa ra vào. Đáng tiếc, đột nhiên, một tiếng hét to, lúc này rót vào màng nhĩ. Hứa tiên, người cái danh con. Hôm qua chết ở đâu rồi? Hứa Kiều Dung tiếng gầm gừ, tựa như từng cơn nổi trống, còn dơ lên chày cán bột trực tiếp liền lao đến. Tỷ, tỷ ngươi đừng xung động a, xung động là ma quỷ. Ta sai rồi, hơn nữa ta là đi tìm Nghiêm Đại Hải học nha. Hứa tiên có chút hoảng sợ rút lui mấy bước, sợ tỷ tỷ không đánh nổi chính mình, lại đem nàng cho mệt muốn chết rồi. Ôi! Ta cái này khả ái thân đệ đệ nha. Nhìn lời này của ngươi nói. Chẳng lẽ Nghiêm Đại Hải chính là cái gì người tốt? Ngươi là đi trong nhà hắn học tập nha. Hay là đi cái kia Thiên Hương các học tập nha. Thế nào học học? Liền y phục đều cho đổi lại một bộ đâu này. Chí mạng 4 liền hỏi. Mà hứa Kiều Dung vì cái gì tức giận như vậy? Chính là nhân nàng cách thật xa. Cũng đã nghe được y phục kia bên trên mùi. Nữ nhân vị, rất thơm, vậy ngươi nói, nàng có thể không tức giận sao? Chẳng lẽ ta quý phủ không có nữ nhân a? Lãnh cô nương xinh đẹp như vậy một vị nữ tử, còn liền ở tại cách vách ngươi. Ngươi muốn thật nhịn không được, vụng trộm từ cửa sổ sờ qua đi. Người ta nếu là không cự tuyệt, tỷ tỷ khẳng định cũng sẽ không ngăn lấy ngươi. Vậy ngươi nói, ngươi vì cái gì còn muốn đi cái kia Thiên Hương các? Tỷ tỷ ta vốn là không muốn đánh ngươi, nhưng vì không cho lãnh cô nương thất vọng đau khổ, hôm nay ta nói cái gì cũng phải đánh ngươi một trầu. Giờ này khắc này, tiền viện, ngoại trừ một ít bí mật quan sát bọn nha hoàn, những người khác cũng đều tại nhìn náo nhiệt, mà hứa tiên quét mắt một vòng, vốn muốn tìm người xin giúp đỡ. Kết quả, lãnh thanh hàn chính cười tủm tỉm nhìn xem chính mình. Hình như rất chờ mong một màn này phát sinh. Hứa An An cũng đã sớm trở thành nàng theo đuôi. Càng là qua đỉnh đầu kia đối tai mèo. Hết sức tò mò nhị ca bị đánh sau đó. Rốt cuộc có khóc hay không? Giờ khắc này, hứa tiên trong lòng sinh ra vẻ bi thương. Quả nhiên, giữa người và người buồn vui. Căn bản cũng không tương đồng. Bọn hắn khoái hoạt rõ ràng liền xây dựng ở trên người mình. Mấu chốt ta cũng không có đi qua cái gì Thiên Hương các a. Các ngươi đây không phải khi dễ người sao? Nhưng lại tại lúc này, tỷ tỷ nàng xuất thủ trong nháy mắt, Lý công phủ lúc này cũng buông xuống trẻ củi búa, một thân chính khí cầm cái kia chày cán bột, cũng một mặt nghiêm túc quát, đủ rồi, đây chính là đệ đệ ngươi, hắn đều bao lớn rồi, ngươi thế nào còn cần chày cán bột đánh hắn? Tỷ phu chấm ngoặc kép, hứa tiên cảm động cực kỳ, kém chút liền khóc ra tiếng. Hắn liền không nghĩ tới, chính mình tỷ phu cũng có thể làm một lần nam nhân. Ta sau đó khẳng định cho ngươi cỡ nào muốn mấy gói thận bảo. Hứa Kiều Dung nhìn thấy có người dám nhúng tay, khuôn mặt cũng là càng ngày càng đen. Thanh âm băng lãnh, người buông ra, chấm ngoặc kép, đó là ngươi đệ đệ a. Lý công phủ thở dài một tiếng. Bá, đào quang lóe sáng, hắn lúc này rút ra bên hông bội đao, thay thế cái kia chày cán bột, lúc này mới trầm giọng nói. Đệ đệ ngươi da dày, khuôn mặt ngươi dùng chuôi này đao, chặt lên tương đối thoải mái. Chấm ngoặc kép, hứa Kiều Dung, hứa Hán Văn, phốc tương đương ha ha ha tương đương cũng không biết là cái kia hai cái khở hàng có ngốc cười. Hứa phủ ngoài cửa lớn. Hứa tiên cùng Lý công phủ tại câu ngư lão địa phương ngồi xổm. Hai người đối mặt một hồi, liền nhao nhao cúi đầu thở dài. Vậy liền rất giận, cái này thời đại nữ nhân đều chuyện gì xảy ra. Các nàng cũng không biết nam nhân mới là chân chính nhất gia chi chủ sao. Động một chút lại cho hắn hai đuổi ra. Cái này còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Quả nhiên, cái này đại lương là thật muốn phế đi. Cũng không có cái gì pháp luật điều quy định một cái. Không cho phép nữ nhân hung ác như thế sao? Nghĩ tới đây, Hứa Tiên cũng là không trách đại sư huynh một kiếm kia. Thật sự đều oán Đại Lương. Tỷ phu, cảm ơn. Hứa Tiên vỗ vỗ tỷ phu bả vai. Hết sức trịnh trọng biểu thị ra cảm tạ. Tuy nói chày cán bột đổi thành đao thao tác tương đối rối loạn. Có thể đổi thành đao sau đó. Tỷ tỷ thực sự vô luận như thế nào cũng sẽ không đánh nữa. Nếu không vẫn thật là muốn để Lãnh Thanh Hàn cho chế diễu. Huống chi ta Hứa Hán Văn. Đường đường một vị nam tử Hán đại trượng phu. Còn có thể thật làm cho nữ nhân đánh. Chê cười. Ta Hứa Tiên 17 tuổi lên. Liền rốt cuộc không có bị tỷ tỷ đánh qua một lần. Lý Công Phủ nhìn thấy hắn khí năng túi bộ dáng. Liếc mắt. Bất đắc dĩ nói. Người cũng thế. Hơn nửa đêm chung quy chạy loạn cái gì a? Người chạy liền chạy rồi. Còn đổi cái gì y phục a? Ngươi là không biết, tỷ ngươi mũi chó nhưng linh, y phục kia phía trên tuyệt đối có nữ nhân vị, nếu không nàng tuyệt sẽ không tức giận như vậy. Nữ nhân vị, Hứa Tiên như có điều suy nghĩ liếc mắt tỷ phu, nghi ngờ nói, cái kia tỷ phu ngươi có cái gì bỏ đi sở thích rượu quyết sao? Dụng thanh quất bì, chấm ngoặc kép, Lý Công Phủ lại nói đồng dạng liền ngây ngẩn cả người. Hứa Tiên liếc mắt hắn. Cười lạnh nói, a, tỷ phu ngươi hình như rất nhuần nhuyễn a. Ta không có, ta không phải ta, chấm ngoặc kép, phủ nhận 3 lần ngươi còn muốn rảo biện. Ngươi có phải hay không cõng ta tỷ đi Thanh Lâu rồi? Hứa Tiên nói xong cũng muốn đưa tới bóp cổ. Lý Công Phủ trốn tránh một cái. Ho nhẹ nói, làm sao có thể, ta lúc kia bình thường sẽ động đau động thương. Lại thêm giết quái có mùi máu tươi. Sợ ngươi tỉ ngửi thấy sợ. A, cứ như vậy. Đúng, cứ như vậy. Hai người liếc nhau. Trầm tư không nói. Chủ yếu là hai người bọn họ ở bên ngoài vật lộn. Hình như cũng không có gì ý tứ. Mà Lý Công Phủ làm sơ do dự. Liền xoa xoa đôi bàn tay. Cười hắc hắc. Cái kia Hán Văn. Tỉ ngươi tương đối đau lòng ngươi. Không bằng ngươi đi gõ gõ cửa. Hứa Tiên mặt đen lên, đau lòng ta còn có thể đánh ta, chờ giữa trưa giờ cơm sau đó vào lại, chẳng lẽ ngươi muốn đi vào sau đó, ngay trước nhiều người như vậy mặt, quỳ, ngoặc kép, không muốn, ta cũng không muốn, chấm ngoặc kép, cái kia hai ta ngay tại bên ngoài chờ lấy tỷ ngươi nguôi giận, chờ lấy thôi, ngươi muốn không có việc gì liền câu sẽ cá, có lẽ có thể bạch chơi một đầu. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên liếc mắt tỷ phu, liền ngồi trên ghế, đem tâm tư chìm vào phương diện khác, đó chính là, địa sát 72 thuật bên trong, phân thân thuật, hắn nguyên bản cho rằng dựa vào chính mình tư chất cùng thiên phú. Học tập cái này thuật sẽ rất nhanh, nhưng trên thực tế, cái này thuật xa xa muốn so hắn tưởng tượng phức tạp hơn. Mà Hứa Tiên cũng đem cái này thuật phân làm 4 cái cấp bậc. Sơ cấp phân thân thuật, bản thể 20% sức chiến đấu. Trung cấp phân thân thuật, bản thể 40% sức chiến đấu. Cao cấp phân thân thuật, bản thể 60% sức chiến đấu. Đỉnh cấp phân thân thuật, bản thể 80% trên đây sức chiến đấu. Còn như 100% sức chiến đấu. Hứa Tiên đối với cái này từng có suy đoán. Lại phát hiện phân thân thuật dù là luyện đến đỉnh cấp cũng chỉ có thể đến gần vô hạn 100%. Cũng không thể chân chính đạt đến 100%. Tự hồ là cái này thuật một loại nào đó hạn chế. Lại hoặc là nói hắn tu vi không tới nơi tới chốn. Tìm không thấy một ít mấu chốt tiết điểm. Không cách nào tiến thêm một bước. Đồng thời, phân thân thuật còn cần phụ thuộc vào một ít vật liệu. Những tài liệu này có thể là một sợi tóc, người giấy, khôi lỗi các loại. Phẩm chất càng tốt vật liệu, phân thân thuật hiệu quả tự nhiên cũng sẽ càng mạnh. Nếu như là thuần túy một ít linh lực, tuy nói cũng có thể để cho phân thân thuật ngắn ngủi có hiệu quả. Nhưng chiến đấu lực sẽ xuất hiện cực lớn suy yếu không nói. Còn sẽ không rất kéo dài. Nơi đây không đề cập tới chiến lực, chỉ nói không kéo dài yếu tố. Chính là Hứa Tiên không thể nhất tiếp nhận một chút. Cho dù là một cái chỉ là phân thân thuật cũng không được. Cũng may, Hứa Tiên trải qua dài đến 10 cái thời giờ khắc khổ nghiên cứu. hắn cũng coi như đem phân thân thuật luyện đến đỉnh cấp cấp độ. Mà dưới loại tình huống này, nếu như là còn có đủ tốt vật liệu, tại đem vật liệu luyện chế một phen, liền có thể có được tự thân 80% sức chiến đấu. Nhưng còn muốn tiếp tục đề thăng, vậy tu luyện lên chính là gần như là đạo độ khó. Nhưng mà, cái này thuật còn có những hạn chế khác. 80% phân thân, hắn chỉ có thể chế tạo ra 9 cái. 60% phân thân, hắn chỉ có thể chế tạo ra 18 cái. Từ 40% phân thân bắt đầu, hắn mới có thể chế tạo ra vô hạn cái. Điều kiện tiên quyết là hắn có hay không nhiều như vậy tia thần hồn phân đi ra. Còn như Hứa Tiên phân thân vật liệu là cái gì? Ân, chỉ có thể nói, người nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Hứa Tiên phải nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích, kéo xuống mấy cây khôi ngô xoái khí sợi tóc đến tiến hành nếm thử. Cũng may, hiệu quả cũng không tệ lắm, miễn cưỡng đạt đến 80% cực hạn. Duy chỉ có tương đối đáng tiếc chính là, coi như một sợi tóc lại thế nào bị hắn thiên truy bách luyện, bên trong tồn tại linh lực cũng sẽ không quá nhiều. Đại khái, tương đương trong cơ thể hắn 5% điểm linh lực. Bất quá, cái này thật đã rất nhiều. Huống chi cách làm này tiết kiệm tiền a, một viên tiền đồng đều không cần tiêu xài, liền có thể chế tác một cái đỉnh cấp phân thân. Đơn giản chính là máu lợi nhuận. Nhớ tới ở đây, Hứa Tiên sờ sờ cái cằm. Ta hiện tại có dạng này phân thân thuật, liền có thể gia tăng đối tỷ tỷ, tỷ phu bọn người bảo hộ. Đồng dạng, hộ thể ngọc bội cũng phải mang theo. Nếu như là lọt vào công kích, hộ thể ngọc bội chỉ cần có thể đứng vững một lát, phân thân liền có thể trong nháy mắt kích hoạt, từ đó để cho địch nhân cảm nhận được cái gì mới gọi là chính nghĩa kiếm khí. Dựa theo Hứa thư sinh tính toán, dạng này kỳ thật còn chưa đủ, không có sơ hở nào. Bởi vì hắn hiện tại chọc tới địch nhân càng ngày càng nhiều. Trên thân chuỗi nhân quả không biết bị quấn nhiều ít vòng. Hôm nay cái kia Thái Âm tử thậm chí đều trực tiếp đến nhà bái phỏng. Cái này quả nhiên là lần thứ hai gia tăng trong lòng của hắn bất an. Cái kia tại trước mắt loại nguy cơ này từ phía, bốn bề thọ địch, nguy cơ trùng trùng tình huống phía dưới. Hứa Tiên làm ra sau đây quyết định, 9 cái đỉnh cấp phân thân, tỷ tỷ, tỷ phu, Lãnh Thanh Hàn, Hứa An An 4 người, riêng phần mình mang theo một cái, còn thừa 5 cái đỉnh cấp phân thân, có 2 cái an trí tại Hứa Phủ, xem như tiểu át chủ bài, mặt khác 3 cái an trí tại Bạch Phủ phụ cận, đây là không có cách nào sự tình, tiểu Bạch bây giờ còn chưa gả cho chính mình. Mà nàng lại là lục địa thần tiên. Tiểu Thanh tắc thì chỉ nửa bước lục địa thần tiên. Hai người bọn họ người bản thân sức chiến đấu không coi là quá kém. Nếu như là phát hiện chính mình tại trên người các nàng giấu phân thân, a cái này, làm không tốt sẽ đem chính mình đương đương thành biến thái cùng cuồng nhìn lén. Trừ cái đó ra, 18 cái cao cấp phân thân cũng có tác dụng. Đó chính là đem bọn hắn trải rộng tại Hứa Phủ, Bạch Phủ đường đi phụ cận, mà có thể không hạn chế làm trung cấp phân thân. Ân, tác dụng không lớn. Hứa Tiên liền định tùy tiện tìm một chút vật liệu, lại tùy tiện chế tạo ra ném đi. Cũng tùy tiện ném ở Dư Hằng quận một ít góc nhỏ là đủ rồi. Hứa thư sinh suy nghĩ đến nơi đây, hắn sờ sờ cái cằm. Trung cấp phân thân tác dụng không lớn, nhiều lắm là liền có thể coi là một cái giả mát. Căn bản không tính là thật mát, bởi vì con người của ta quá lười duyên cớ. Tuyệt đại mấy tình huống không thể lại nhìn chăm chú những cái kia phân thân. Khả năng những này phân thân khả năng đều đã mục nát. Ta vẫn còn không biết. Bất quá nha, tóm lại là tốt hơn không có. Còn như vì cái gì không cho sư phụ, sư huynh một ít phân thân. Có thể, nhưng không cần thiết, cũng liền tại lúc này. Tút tút tút. Sơn Hải Họa bên trong truyền ra động tĩnh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.